Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chiến bảy vị thiên cảnh, màu bạc tia chớp tứ tán mà ra, bùm bùm âm thanh không dứt với tai, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đã trở thành màu bạc thế giới. Khương Dự toàn bộ thân hình đều bị bao bọc tại tia sáng trắng bên trong, trở nên mơ mơ hồ hồ. Dù là thiên cảnh tồn tại đều nhìn không rõ lắm. Mà Ni Khôn đã trận chiến mang theo trầm trọng lực lượng đã trấn áp không gian ngang bay tới tia sáng trắng bên trong, một đôi tròng mắt bộc phát ra sáng chói thần thái, một đôi màu bạc quyền đầu lôi cuốn lấy lôi quang hướng về kia khôn đá trận chiến oanh tới. Với này đồng thời, ở giữa thiên địa, màu bạc lôi điện cũng theo sau cặp kia quyền vọt tới. Khôn đá trận chiến thế nhưng là khắc chế thân thể, hắn dám dùng thân thể quyền đầu cứng tiếp khôn đá trận chiến. Sau gã thiên cảnh, có người kinh ngạc vô cùng, đối với Khương Dự cách làm cảm thấy có chút ngu xuẩn. Đối mặt khôn đá trận chiến, cho dù là bọn hắn cũng đều chỉ có thể lựa chọn né tránh suy yếu hóa giả Mani mà đón đỡ. Thiên cảnh thân thể đều không thể chịu được, làm sao huống cái này trong vực thiên kiêu tu vi không quá nửa bước thiên cảnh. Tia sáng trắng cùng màu vàng đất chạm vào nhau, lôi cuốn lấy vô số tia chớp song quyền oanh kích ở đằng kia khôn đá trận chiến phía trên. Năng lượng cường đại bộc phát, thiên địa nổ vang, không gian rung chuyển, màu bạc cùng màu đất hai loại hào quang như là sao băng bạo tạc nổ tung giống nhau, chiết xạ hướng bốn phương. Này thiên địa khác cảnh, làm cho lòng người kinh sợ, truyền bá hướng về phía rộng lớn đại địa. Bắc cảnh ở dân, phần lớn đều ở trong lòng đất, nhưng mà bởi vì sa mạc chôn cất cung xuất thế nguyên nhân, có không ít người đều chú ý nơi đây. Bắc cảnh sau cùng cao cao tại thượng bảy vị thiên cảnh, bọn hắn hầu hạ nhân vật giờ này khắc này đều ở chỗ đó. Không ít người suy đoán bảy vị thiên cảnh đem bộc phát có 102 đại chiến, đều hy vọng lấy cuối cùng nhất người thắng là mình thành thị dưới mặt đất cái vị kia. Mà khi xa xa chứng kiến cái này chiến đấu uy lực còn lại thời điểm, trong lòng đều là run rẩy không thôi. Cái này là bảy vị thiên cảnh chiến đấu cấp độ A. Bên trong chiến trường, màu bạc hào quang cùng màu vàng đất lập lòe rồi thật lâu. Một đôi màu bạc quyền đầu đánh vào khôn đá trận chiến phía trên. Thật lâu, một hồi thanh thúy sợi tổng hợp sát tiếng vang lên. Cái kia từ vô số đất đá hội tụ mà thành, ẩn chứa thiên địa lực lượng đá trận chiến lên, một cái khe hở xuất hiện. Vậy sau rồi mới không ngừng kéo dài, không có khả năng. Cái kia ngưng tụ ra khôn đá trận chiến thiên cảnh tồn tại không thể tin hoảng sợ nói. Phanh, màu vàng đất khôn đá trận chiến bạo liệt ra, hóa thành đầy trời cát đá. Màu bạc ánh sáng phát ra rực rỡ, nghiền ép qua màu vàng đất hào quang. Chỉ một thoáng, khắp nơi thiên đại địa đều bị màu bạc hào quang tốc độ nhuộm, đã trở thành tia sáng trắng quốc gia. Tại bảy đôi kinh hãi ánh mắt chính giữa, một đôi mang theo lôi quang màu bạc quyền đầu ồn ào xuất kích, cực nhanh đánh tới ngày đó cảnh tồn tại. Lôi quang dâng lên, lóng lánh phía chân trời, không gian bị táo bạo lôi điện thế mà thay đổi loạn vị độ sợi chặt chẽ, không gian khó có thể bị mở ra, trở tay không kịp lúc giữa. Ngày đó cảnh tồn tại căn bản đến không kịp né tránh, không gian lại bị phong tỏa. Giữa, màu bạc quyền đầu rơi vào trên ngực hắn, đầu tiên bị oanh tản ra chính là hắn thân thể mặt ngoài bảo vệ linh lực. Vậy sau rồi mới, thiên cảnh không thể phá vỡ thân thể, bắt đầu thụ lực lượng nứt vỡ. Bùm bùm, đó là xương cốt bắt đầu bẻ gãy vỡ vụn, thanh âm ni màu bạc dưới nắm tay. Hôm nay cảnh tồn tại xương sườn đát, vài căn, còn có đặc thù năng lượng xâm lấn, lồng ngực thật sâu lõm vào. Lập tức, cái này thiên cảnh một ngụm máu tươi phun ra, rơi vãi được đầy trời đều là, thân thể càng là bay ngược mà ra, nặng nề mà nện vào rồi cái này mặt đất cát đá chính giữa. Một cái thông hướng không biết bao sâu động đất xuất hiện. Cửa động còn có quần áo mảnh vụn, cùng với một ít rải rác máu tươi vệt. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, xem cuộc chiến sáu vị thiên cảnh đều là im ắng. Cái kia màu bạc quyền đầu, cho bọn hắn để lại khó có thể phai mờ ấn tượng. Trầm trọng vô cùng, liền bọn hắn cũng không thể ngạnh kháng khôn đá trận chiến. Dĩ nhiên cũng làm như thế, bị cái này trong vực thiên kiêu dùng thân thể đánh nát. Ngay tiếp theo càng là đả thương nặng một gã thiên cảnh. Màu bạc lực lượng là cái gì nha? Vậy mà có được lớn như vậy uy thế. Sáu gã thiên cảnh trong lòng rung động đến mức tận cùng, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cái này trong vực thiên tài không khỏi quá mức kinh khủng. Trong vực, cuối cùng là như thế nào địa phương, có thể đào tạo như vậy thiên kiêu. Hơn nữa, lại có như thế nào chuyển thừa, lại để cho một cái nửa bước thiên cảnh đều có thể còn hơn bọn hắn bắc cảnh một cái thiên cảnh. Thời điểm này, bọn hắn trong lòng đều có một loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Đồng dạng, bọn hắn nhìn về phía Khương Dự ánh mắt mang theo cực lớn vẻ tham lam, thậm chí vượt qua đối với sa mạc chôn cất cung đối với ta dục vọng. Bởi vì cái này trong vực thiên kiêu truyền thừa thật sự là quá mức nghịch thiên. Cảm nhận được sáu vị thiên cảnh ánh mắt, Khương Dự cũng biết những người này ý tưởng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Những thứ này ra hỏa, nghĩ đến không khỏi rất đơn giản. Các ngươi sáu cái nguyên vẹn đấy, lại thêm một cái nửa phế đấy, cùng lên đi, cho ta xem nhìn, các ngươi bắc cảnh thiên cảnh cuối cùng mạnh bao nhiêu. Khương Dự nhàn nhạt giọng điệu nói ra. Nghe vậy, sáu vị thiên cảnh đều là thần sắc trầm xuống, trong lòng có chút giận dữ. Lấy một địch bảy, hơn nữa hay là đám bọn hắn bảy vị thiên cảnh. Như thế nhiều năm qua, bọn hắn tại bắc cảnh cảm nhận được đều là vô số người cúng bái, cao cao tại thượng đã quen. Mà bây giờ, thậm chí có người dám như thế khinh thường bọn hắn. Bọn hắn trong lòng đều có một loại cực lớn nhục nhã cảm giác. Tiểu bối, ngươi quá mức tự cho là, cho rằng đánh bại trong chúng ta yếu nhất một cái thiên cảnh liền thật có thể đủ vô địch với bắc cảnh. Dám nói ra lấy một địch bảy càn rỡ ngữ điệu. Một gã thiên cảnh thần sắc phẫn nộ nhưng nói, với tư cách thiên cảnh, dù là lúc này chung quanh không có những người khác chứng kiến, nhưng mà muốn như thế tùy ý vây công một người, đó là quá mức không biết xấu hổ. Mà hắn mà nói xong, mấy người còn lại sắc mặt nhưng có chút đỏ lên, chẳng qua là bị che giấu rất tốt, nhìn không ra mới vừa xuất thủ thiên cảnh. Tuy rằng thực lực không phải là bọn hắn bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là trung bình rồi. Hơn nữa, bọn hắn bảy người tất cả chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng rất nhỏ. Cái kia nói dạo thiên cảnh vì gương mặt cũng là cái gì nha, lời nói đều nói được rồi, đã như vậy, vậy nhanh lên sao, ta cũng không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi trì hoãn. Khương Dự sắc mặt không thay đổi, có chút tùy ý nói. Nói như vậy, tự nhiên lại để cho những cái này thiên cảnh sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Mặt đất rất nhỏ chấn động, trong sa mạc cắt đá nổ tung, cái kia bị Khương Dự trọng thương thiên cảnh đã trở về. Một thân quần áo tả tơi, khóe miệng tràn máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn nhìn hướng Khương Dự ánh mắt, hung ác vô cùng, tràn đầy sát cơ, đồng dạng, đáy mắt cũng có một tia sợ hãi. Từ khi đột phá đến thiên cảnh đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật. Một chiêu đại bại, các ngươi không động thủ, giúp nhau có điều cố kỵ. Vậy đến lượt ta đến đây đi. Khương Dự thần sắc một nghiêm túc, vừa cười vừa nói, mấy cái này thiên cảnh, từng đều sợ hãi xuất thủ trước, sẽ bị người ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Cho nên dù là lại tức giận, đều không có xúc động cùng Khương Dự một trận chiến ý định. Nhưng mà, hiện tại, Khương Dự rồi lại động thủ, thật can đảm. Có thiên cảnh đồng tử trừng lớn, phẫn nộ nhưng nói, vừa rồi Khương Dự nói lấy một địch bảy. Bọn hắn còn không qua tưởng rằng người trẻ tuổi tùy tiện nói điểm càn rỡ mà nói. Nhưng hiện tại, Khương Dự rồi lại thật sự động thủ. Chỉ thấy, Khương Dự toàn thân lần nữa bộc phát ra màu bạc hào quang. Một đôi quyền đầu, ngân huy lòe lòe. Mãnh liệt lôi điện lần nữa hội tụ dựng lên, chân hắn bước khẽ động, trong không gian vị độ sợi gấp, một cái thuấn di xuất hiện ở cái kia vừa mới nói chuyện thiên cảnh bên cạnh. Cái kia màu bạc song quyền, tại đây giao thẳng tắp quất tới, cái kia bị khóa định thiên cảnh kinh hãi, nội tâm chấn động vô cùng, vừa rồi chỗ với đứng ngoài quan sát vị trí. Nhưng hiện tại chính thức đối mặt cái này kinh khủng màu bạc quyền đầu thời điểm, hắn mới cảm nhận được rồi trong đó khủng bố. Không gian rung chuyển vô cùng, căn bản tìm không thấy chuẩn xác vị trí đến vận dụng không gian chi lực. Cái này đối với bọn họ mà nói là tuyệt sát chi lực. Người này thiên cảnh nhanh chóng tỉnh táo lại, sống như thế nhiều năm, hắn chiến đấu ý thức cũng là rất mạnh. Hắn nhanh chóng mở ra bản thân phòng hộ, dày đặc linh khí hộ thuận ngăn tại trước người của hắn. Với này đồng thời, dịch chuyển lấy thân thể, tránh cho chính diện thụ kích. Cuối cùng, hắn tránh né rồi Khương Dự xong quyền đại bộ phận uy lực. Thân thể nhận lấy chấn động, uy lực còn lại cũng làm cho hắn bị thương. Một búng máu phun ra, ngực đau đớn không thôi. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, người này mới vừa nói Khương Dự quá mức càn rỡ, đánh bại một cái yếu nhất thiên cảnh liền tự cho là đúng thiên cảnh tồn tại, tại đây sao bị nhục. Tại một cái thế công đánh ra sau khi, Khương Dự không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà là màu bạc quang huy tiếp tục lập lòe, lại là hướng về kia bị oanh bay thiên cảnh công kích mà đi. Này thiên cảnh tồn xuất ra tất cả phòng ngự thủ đoạn, liên tiếp chịu Khương Dự mấy quyền, ngực lõm đã có xương cốt đứt gãy, trong miệng lần lượt thổ huyết. Màu bạc quyền đầu quá mức cường đại, tại đây thế công xuống, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn tìm không thấy phản kích chỗ trống. Lại như vậy xuống dưới, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Các ngươi vẫn không ra tay, chẳng lẽ đều muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận? Cuối cùng tất cả mọi người bại với cái này tự cho là đúng trong tay người. Hôm nay cảnh một bên chật vật tránh né lấy Khương Dự thế công, một bên hướng mặt khác mấy cái thiên cảnh xin giúp đỡ đến. Giờ này khắc này, ngoại trừ làm như vậy, hắn đã không có chút nào biện pháp. Còn lại thiên cảnh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút do dự. Lúc này, đối mặt Khương Dự điên cuồng thế công người, dù sao không phải là bọn hắn, tại chịu khổ cũng không phải là bọn hắn. Nhưng mà, cái kia thiên cảnh nói được cũng đúng. Nếu như tùy ý Khương Dự tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận, cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói bọn hắn không ai đơn đả độc đấu, có thể có nắm chắc còn hơn Khương Dự. Nhất niệm đến tận đây, những ngày này cảnh trên mặt cũng hiện lên một tia tàn khốc. Bọn hắn xuất thủ, năm tên còn hoàn hảo không tổn hao gì thiên cảnh. Hơn nữa lúc trước cái kia bị thương rất nặng thiên cảnh cùng nhau ra tay, khí thế cường đại bộc phát ra. Một gã thiên cảnh đều đủ để cho thiên địa biến sắc. Làm sao huống lúc này trọn vẹn 6 gã đây? 6 gã thiên cảnh đối với không gian khống chế chồng lên đến cùng một chỗ, chấn áp hướng Khương Dự. Một cái từ bọn hắn hợp lực chế tạo mà ra nhỏ không gian sinh ra, thân ở cái này nhỏ không gian chính giữa, Khương Dự sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì không gian này trật tự rất mạnh, hơn nữa đều tại những ngày kia cảnh đám bọn chúng trong khống chế. Thường nhân ở trong đó khắp nơi bị quản chế ước hẹn. Không riêng như thế, 6 gã thiên cảnh, hơn nữa Khương Dự đang tại đối phó người này. Bọn hắn đã quyết định liên lên tay, liền tuyệt đối không phải có do dự chút nào cùng thư giãn. Thế tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem Khương Dự bắt lại. Bằng không thì, cái kia đem càng thêm mất mặt. 7 tên thiên cảnh, ai cũng có sở trường riêng. Có một gã thiên cảnh là sử kiếm đấy, mũi kiếm làm cho người ta sợ hãi. Có 2 gã chỉ dùng để đao, đao uy khí phách. Còn có lúc trước sử dụng khôn đá trận chiến đấy, cùng với mặt khác 3 gã dùng bản thân đặc thù công pháp vì chiến đấy. Bọn hắn từng cái tu vi đều là thiên cảnh, tại Bắc Cảnh có rất lớn hung uy, nhưng hiện tại rồi lại liên lên tay cùng Khương Dự một trận chiến. Khương Dự không có chút nào sợ hãi, một đôi màu bạc quyền đầu hung du thế không giảm chút nào, mang theo cực kỳ nổ tung lôi đình chi uy. Hắn tiếp tục hướng cái kia thiên cảnh sát phạt mà đi. Tổn thương lên 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất ngón tay. Khương Dự lại làm mấy quyền rơi vào lồng ngực của hắn, thẳng đánh đất hắn thổ huyết, khí tức đều trở nên uể oải đứng lên. Nhưng mà cơ hội của hắn cũng giới hạn với này rồi. Còn lại 6 gã thiên cảnh đã cùng đi qua, một đạo vạch phá không gian kiếm khí, 2 đạo chấn động không gian đao mang. Lúc trước khôn đá trận chiến cũng một lần nữa ngưng tụ mà đến, còn có mặt khác 2 đạo năng lượng thế công. Cái này 6 gã thiên cảnh thế công hoàn toàn quét sạch rồi 4 phương 8 hướng, không có khả năng đào thoát. Làm sao huống vẫn còn là không gian này trật tự bị bọn hắn nắm giữ địa phương. 7 tên thiên cảnh dường như đều thấy được Khương Dự thụ tay kết cục. Bởi vì đây quả thật là khó giải. Số lượng phần đông thiên cảnh liên thủ, như thế nào đơn giản có thể rách nát. Chỉ cần là đúng với không gian khống chế chồng lên, có thể nghiền ép bất luận cái gì cùng cảnh tồn tại. Nhưng mà đối mặt cục diện như vậy, Khương Dự không chút nào không hoảng hốt. Hắn nhàn nhạt đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, bên trong thiêu đốt mãnh liệt. Trên người hắn thái hư chiến giáp, 6 bộ phận, tia sáng trắng rơi, thần dị vô cùng. Khó có thể tưởng tượng đây là khoa học kỹ thuật chế phẩm. Mani nói thật, đang cùng thiên cảnh chiến đấu lúc trước, Khương Dự trong lòng cũng một mực lo lắng. Thái hư chiến giáp có thể hay không còn hơn nhiều như vậy thiên cảnh. Dù sao, thiên cảnh tại La Hư Đại Lục phu nhân đặc thù, bất luận ở chỗ nào đều bị coi là làm cao chiến lực. Thiên cảnh đạo kia khảm đại biểu cho chính là 2 cái thế giới. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, lúc trang bị trên thái hư chiến giáp thời điểm, trong thân thể có thể thao túng lực lượng liên tục đem 2 cái thiên cảnh hành hung. Điều này làm cho Khương Dự đối với thái hư chiến giáp đối với lục cấp khoa học kỹ thuật đã tràn đầy tin tưởng. Cho dù là trước mắt, tại hắn người xem ra hầu như nan giải thế cục. Đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ như vậy. Bởi vì, lúc trước chiến đấu, Thái hư chiến giáp, có thể còn không có triển khai toàn bộ sức chiến đấu. Lập tức, Khương Dự hai mắt, nhìn về phía công kích kia mà đến sáu vị thiên cảnh. Trên người ngân quang sắc quang mang vạn trượng, hầu như muốn đem người ánh mắt chợt hiện mò mẫm. Sáu cái bộ kiện màu bạc đường vân theo Khương Dự tứ chi, chậm rãi kết nối cùng một chỗ. Cuối cùng, cấu thành rồi một cái nguyên vẹn chỉnh thể. Đây mới thực sự là Thái hư chiến giáp. Khương Dự nhẹ nhàng bước ra một chân. Không gian kia chính giữa vị độ sợi. Nguyên bản bị sáu vị thiên cảnh khống chế gắt gao. Nhưng mà, lúc Khương Dự chân rơi ở phía trên, màu bạc hào quang, theo vị độ sợi mà đi, đem khỏa lên ngân huy. Giờ khắc này, cái kia vị độ sợi, lần nữa đã rơi vào Khương Dự khống chế. Tựa như một căn bình thường đường cong bình thường, màu bạc vị độ sợi, một hồi đan vào, khiến cho không gian hỗn loạn lên. Cái kia điên cuồng công tới sáu vị thiên cảnh thế công. Vậy mà tại không gian này trong hỗn loạn, đã xảy ra giúp nhau va chạm. Đại bộ phận năng lượng đều bị biến mất, gì? Chỉ để lại một phần nhỏ năng lượng vẫn tiếp tục công hướng Khương Dự nguyên bản vị trí. Nhưng mà, lúc này Khương Dự đã không ở nơi này rồi. Tại đây sáu vị thiên cảnh chế tạo nhỏ không gian chính giữa. Hắn tựa như chỗ với trong nhà của mình bình thường. Như trước có thể khống chế không gian năng lực. Một cái thuần di xuất hiện ở một cái trong đó thiên cảnh bên cạnh. Hết chương.